Nạp thiếp ký 3, chương 480, chương 483 âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở cười, nói ta thật sự không biết đây cũng là rượu trắng mùi vị, bất quá là mới vừa rồi tin lành nói thử thức không thể cùng rượu trắng cùng thực cho nên ta liền muốn tìm tới rượu trắng xem một chút có phải hay không vật này ở quấy phái nhi giờ mới hiểu được Mạnh Thiên Sở làm cho mình cầm rượu trắng nguyên nhân, liền nói. Vậy bây giờ ngài chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Mạnh Thiên Sở, như vậy, ngươi đi cho ta bắt một con sống gà hoặc là chó. Nhi sau khi nghe xong liền đứng dậy đi Tả Giai Âm. Ngươi muốn tận mắt chứng kiến một chút, Mạnh Thiên Sở gật đầu cười. Tả Giai Âm hơi mệt chút liền nằm xuống thân đi, Mạnh Thiên Sở thể thiếp địa cho Tả Giai Âm đắp chăn, nói. Nếu không ta cùng Nhi đi ra ngoài đi, tránh cho ngươi cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt. Tả Giai Âm, không cần ta ngày này đều ở ngủ, hôm nay cũng là ngủ không được ta từ trước cũng là nghe nói thử thức phải không có thể cùng rượu trắng cùng thực hôm nay cũng muốn nhìn một chút là thật hay giả đây. Mạnh Thiên Sở nhớ tới lúc trước ở ngoài cửa nhìn thấy Sài Mãnh cùng Nhi tình cảnh, liền đối với Tả Giai Âm nói. Người cùng Nhi chung đụng xuống tới cảm thấy cái cô nương này làm như thế nào? Tả Giai Âm, rất tốt, là một số khổ hài tử, làm thiện lương hơn nữa vô cùng thông minh, rất khó được. Mạnh Thiên Sở, ta mới vừa rồi đột nhiên có một ý nghĩ, không biết có thể làm được hay không? Tả Giai Âm nắm Mạnh Thiên Sở tay, nói. Nói một chút nhìn, Mạnh Thiên Sở, ta cảm thấy được thật là có tâm cho chúng ta cho Nhi tìm một người trượng phu ta nghĩ có một người so sánh với Hạ Đinh cùng Từ Vị cũng muốn thích hợp đây. Tả Giai Âm, người nào a? Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói. Sài Mãnh, Tả Giai Âm sau khi nghe xong cũng là liên tục đồng ý cười nói. Hay là Thiên Sở ngươi có lòng ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây, một chưa lập gia đình một chưa gả. Vừa lúc A cũng không biết hai người bọn họ ý tứ. Mạnh Thiên Sở, này còn không đơn giản, ngươi hỏi Nhi ta đi tìm Sài Mãnh chính là. Tả Giai Âm gật đầu, nói. Hy vọng hai đều có cái này tâm tư là tốt rồi. Đúng rồi, nếu phàm hôm nay cũng đã tới, có câu nói đầu tiên ta và ngươi hai người tại chỗ ta muốn hỏi hỏi ngươi. Mạnh Thiên Sở cắt đứt Tả Giai Âm lời cuột nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta hiện tại thật không biết trả lời như thế nào ngươi. Tả Giai Âm, ngươi không nghĩ tốt, Mạnh Thiên Sở còn chưa kịp nói chuyện, Sài Mãnh dẫn Thành Phu Nhân cùng Hiểu Nặc chạy tới cửa. Thành Phu Nhân, ta hồi lâu cũng không có đợi đến Mạnh Đại Nhân, liền trực tiếp đã tới, hy vọng không lấy làm phiền lòng mới là. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến ra đón, nhìn một chút Sài Mãnh hiểu Mạnh Thiên Sở địa ý thứ, không thể làm gì khác hơn là làm ra một bộ không thể làm gì bộ dạng. Mạnh Thiên Sở cười nói, ý không tốt Thành Phu Nhân, bên này vừa lúc có một số việc cho nên liền để cho Phi Yến tới đây theo ngài, làm sao, nàng chưa có tới sao? Thành Phu Nhân vẻ mặt khinh thường, nói, ta vừa nghĩ tới ta đây nữ nhi quý vì công chúa. Thế nhưng vì ngươi muốn cùng cái kia làm nha đầu xuất thân Phi Yến ở chung một chỗ cuộc sống, đã cảm thấy ủy khuất hừ. Mạnh Thiên Sở đang muốn phản bác mấy câu, Hiểu Nặc vội vàng lôi kéo Mạnh Thiên Sở địa y tay áo, cười đối với mẹ của mình nói. Mẹ, ngài cũng thiệt là, mấy ngày nữa Thiên Sở cùng chúng ta chính là người một nhà. Ngài còn nói như vậy nhiều không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Phu Nhân hừ một tiếng, nói, Mạnh Đại Nhân, chúng ta nếu tới, vốn không đến nổi cho chúng ta tựu ở ngoài cửa đứng sao. Mạnh Thiên Sở, kia hãy để cho ta dẫn Thành Phu Nhân đi tiền tính ngồi xong, tin lành mới ngủ, bất quấy dày. Thành Phu Nhân thăm dò nhìn một chút Hiểu Nặc lôi kéo nàng nói. Mẹ chúng ta đi thôi, để cho tin lành tỉ tỉ một lát thôi. Thành Phu Nhân tự nhiên không biết Tả Giai Âm bị thương, liền lầm bầm nói. Sớm như vậy đi nằm ngủ xuống, Hiểu Nặc tin lành tỉ tỉ ngày hôm trước bị chút ít gió rét cho nên. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Hiểu Nặc lôi kéo Thành Phu Nhân đi trước một bước quay đầu lại cho Mạnh Thiên Sở làm một mặt quỷ, hai người cũng cho đối phương một nụ cười ngọt ngào. Mạnh Thiên Sở, Sài Mãnh, không phải là cho ngươi đi gọi tứ phu nhân phụng bồi Thành Phu Nhân cùng Hiểu Nặc địa sao? Người đâu, Sài Mãnh, ta đi kêu tứ phu nhân cũng tới, nhưng này Thành Phu Nhân thật sự là khó khăn hầu hạ tứ phu nhân cái ghế còn không có ngồi ấm chỗ Thành Phu Nhân sẽ làm cho tứ phu nhân đi, nói cũng thật sự không dễ nghe cũng may Hiểu Nặc cô nương ở một bên giúp đỡ tứ phu nhân nói chuyện nếu không Thành Phu Nhân cũng muốn đem tứ phu nhân cho nói khóc. Mạnh Thiên Sở không khỏi thở dài một tiếng đối với Sài Mãnh nói. Thôi ta đi trước phụng bồi Thành Phu Nhân, đợi lát nữa Nhi cô nương, ngươi cùng nàng đem gà chó dắt đến hậu viện đi làm, không nên quấy rầy tin lành nghỉ ngơi, biết không? Sài Mãnh không giải thích được nói. Cái gì gà chó, làm cái gì à, Mạnh Thiên Sở, Nhi cô nương sẽ nói cho ngươi biết, ta đi trước, có kết quả gì, chờ thành phu nhân đi, ngươi tới nữa nói cho ta biết chính là. Sài Mãnh lên tiếng gật đầu liền đứng ở Tả Giai Âm cửa biết điều một chút địa chờ Nhi cô nương, hắn không biết đây là Mạnh Thiên Sở cố ý cho hai người bọn hắn chế tạo một mình chung đụng cơ hội. Mạnh Thiên Sở cùng thành phu nhân còn có Hiểu Nặc đi tới tiền thính sau khi ngồi xuống, thành phu nhân đi thẳng vào vấn đề nói. Ta để cho Hiểu Duy viết thơ ngươi viết sao? Mạnh Thiên Sở, viết ngày đó liền dùng bồ câu đưa tin, ta nghĩ cũng sắp đến rồi sao? Thành phu nhân, hôm nay kinh thành hách gia cũng là gửi thư. Mạnh Thiên Sở đối với cái này hách gia đã không thèm để ý, dù sao Hiểu Nặc đã hắn, ai cũng đoạt không đi, rồi hãy nói còn có Thành Tử Nghĩa cùng Hiểu Duy ở phía sau hỗ trợ, hắn đã không sợ thành phu nhân nữa giờ trò quỷ gì. Nga, thật sao, thành phu nhân thấy Mạnh Thiên Sở tuyệt không bộ dáng khẩn trương, hiển nhiên có chút thất vọng, liền nói. Thôi, ta cũng vậy nói mà có tin người, hy vọng Mạnh Đại Nhân cũng có thể để cho ta để. Mạnh Thiên Sở tự nhiên biết thành phu nhân chỉ là cái gì, nhìn trộm nhìn một chút Hiểu Nặc gật đầu. Mạnh Thiên Sở, phu nhân đến đây tựu vì thế chuyện, thành phu nhân, ta là thuận tiện quá tới thăm ngươi một chút cửa đem hôn sự chuẩn bị như thế nào, nghe nói ngươi nhị phu nhân ở nơi này trong lúc mấu chốt mượn cớ trở về kinh, đại phu nhân cùng tam phu nhân cũng là trời còn chưa có tối tựu nằm ở trên giường, chỉ có một nha đầu ở chỗ này mò mẫm bận việc. Thế nào, Mạnh Đại Nhân, ngươi nếu là không muốn cưới nhà chúng ta Hiểu Nặc trực tiếp cho ta nói một tiếng chính là ta nhưng phải không nguyện ta đây nữ nhi ăn cái này khổ. Như vậy ủy khuất tựu đến ngươi Mạnh gia, hừ, thế nhưng còn có một cái gì tứ phẩm qua nữ nhi ngồi ngang hàng, ta đây nữ nhi cũng ngu thế nhưng cũng đồng ý, Hiểu Nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ngài nơi nào đến địa lớn như vậy hỏa khí a, Phượng Nghi tỷ tỷ cùng Tin Lành tỷ tỷ không phải là đã ở bận rộn thu xếp ư, còn có Mạnh gia nhiều như vậy dưới đất người nha hoàn quản gia cái gì? Ngài cũng đừng có quan tâm, thành phu nhân, ta không quan tâm, sợ là không có người nào thật vì ngươi quan tâm sao? Nói xong cố ý nhìn Mạnh Thiên Sở giống nhau, Mạnh Thiên Sở ho khan hai tiếng, không nói gì. Hiểu Nặc đứng dậy, nói. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, ngài không phải là còn muốn theo ta đi xem đã đặt tốt địa đồ trang sức đeo tay sao? Người ta lão bản còn ở nhà chờ đây, đi thôi. Chuyện sắc hiệp, thành phu nhân lúc này mới đứng dậy, lười biếng nói. Mạnh Đại Nhân, ta dù sao từ tục tiểu nói mũ nồi dặm. Ngươi nếu là hướng ta Hiểu Nặc không tốt, ta nhưng là sẽ gọi nàng cha tìm ngươi tính sổ. Mạnh Thiên Sở liên tục nói dạ, Hiểu Nặc cười trộm vịn thành phu nhân ra cửa. Mạnh Thiên Sở đem các nàng đưa đi, liền hướng hậu viện chạy thẳng tới đi. Mạnh Thiên Sở thật sớm giải đất thượng Sài Mãnh, Đồ Long đến phủ tổng đốc đem Hiểu Nặc đón trực tiếp đi phủ nha liễm phòng, một tới cửa này mới phát hiện thi thể không có, không khỏi cả kinh, vội vàng hỏi nha dịch thế mới biết hiểu là Dương vui mừng tới phu nhân sáng sớm đem thi thể chở đi. Mạnh Thiên Sở bọn họ liền dẫn thượng mười mấy nha dịch ra roi thúc ngựa địa đuổi theo. Rốt cục ở ngoài thành 5 cây số nơi đem Dương phu nhân cho ngăn cản. Mạnh Thiên Sở, Dương phu nhân ngài này là vì sao? Dương phu nhân không nghĩ tới Mạnh Thiên Sở bọn họ nhanh như vậy đã mình cho truy càn kịp, đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó liền anh địa khóc ồ lên không nói lời nào. Hiểu Nặc thấy Dương vui mừng thậm chí đã bị để quan tài, liền sai người đem quan tài để xuống, Dương phu nhân thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên ngăn trở, đem Hiểu Nặc một trường đẩy ra thật xa, Mạnh Thiên Sở mắt nhanh. Mạnh mẽ một tay lấy Hiểu Nặc đỡ lấy. Dương phu nhân gục ở quan tài thượng, lớn tiếng nói. Mạnh Đại Nhân, ngài sẽ làm cho ta tương tương công vận trở về đi thôi, đây cũng là bà ý thứ, phe ta mới đã đem đại sư cho tướng công nhà ta đã làm cúng bái hành lễ, ngài hiện tại nữa là mở hòm quan tài kia tướng công nhà ta sẽ chọn đời không được siêu sinh, cả đời làm cô hồn dã quỷ địa a. Một bên một mặc áo cà sa địa nam tử tiến lên đầu tiên là chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật Dương phu nhân nói thật là, Mạnh Đại Nhân, nếu ngài ở Dương Đại Nhân trên người cha không ra cái gì tùy cần gì để cho đã chết địa người lặp đi lặp lại nhiều lần được người sống quấy nhiễu đây. Mạnh Thiên Sở, người như thế nào biết được ta không có gì cả điều tra ra đây? Hòa thượng ngữ ế cả lâm nói. Bần tăng, vậy, cũng là nghe Dương phu nhân nói. Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng, đi tới Dương phu nhân trước mặt nói. Dương phu nhân, án tử còn không có tra rõ ràng lúc trước, ngươi vẫn không thể đem Dương Đại Nhân mang đi, chúng ta phải đem Dương Đại Nhân mang về. Dương phu nhân gục ở quan tài thượng không đi, nói. Nhà ta bà đã nói, hôm nay là hạ táng ngày thật tốt, chúng ta không để cho ngươi tra xét, ngươi tựu cho chúng ta tương tương công mang về sao, ta hôm nay nói như thế nào cũng sẽ không khiến tướng công nộp đưa cho ngươi. Mạnh Thiên Sở, kia nếu không sẽ làm cho ta hiện tại sẽ làm cho quan tài mở ra cho ta xem nhìn Dương đại nhân, ta liền để đem Dương đại nhân mang về, ngươi xem coi thế nào. Dương phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, đại sư một khi đã làm cúng bái hành lễ thì không thể mở lại hòm quan tài, đây là quy củ. Mạnh Thiên Sở cũng là không thuận theo không buông tha, nói. Nếu Dương phu nhân không để cho ta hiện trường mở hòm quan tài, ta cũng chỉ phải đắc tội người nữa, đem Dương đại nhân cho ta mang về. Dương phu nhân thấy nha dịch tiến lên, thích thú từ tay áo trông rút ra một thanh sắc bén đoạn đao chiếc ở trên cổ của mình, hướng về phía Mạnh Thiên Sở nói. Hôm nay Mạnh đại nhân nếu là mở hòm quan tài, ta sẽ chết ở trước mặt của ngươi. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Dương phu nhân như vậy quyết tuyệt, suy nghĩ một chút liền nói. Thôi, nếu Dương phu nhân kiên trì như vậy kia cũng không cần mở hòm quan tài, các ngươi đi thôi. Dương phu nhân lúc này mới đứng dậy, tiểu tâm rực rực địa nhìn Mạnh Thiên Sở, sợ hắn đột nhiên hướng tiến lên đây, mình lao thẳng đến đao gác ở trên cổ, đi theo đội ngũ đi về phía trước. Hiểu Nặc đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói. Thiên Sở, ngươi nhìn làm thế nào mới tốt a, Mạnh Thiên Sở. Nếu không cho chúng ta ở chỗ này mở hòm quan tài, vậy chúng ta tự cùng nhau đi theo ra khánh phủ, dù sao Dương đại nhân cùng ta một khi làm quan, ta ở Dương đại nhân trước khi đi đưa hắn đoạn đường cũng là bụng làm dạ chịu. Đi thôi, Hiểu Nặc gật đầu cười, đi theo mọi người phiên thân lên ngựa vẫn đi theo Dương phu nhân bọn họ địa phía sau, chỉ chốc lát sau, Dương phu nhân để cho đội ngũ nghe xuống. Đi tới Mạnh Thiên Sở địa trước ngựa, dùng ai oán địa ánh mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Mạnh đại nhân, coi là ta van ngươi, ngươi không nên nữa đi theo. Khỏe, ta không sẽ cải biến tâm ý, Mạnh Thiên Sở chắp tay nói. Dương đại nhân cùng ta đồng lưu một cuộc, hôm nay nếu sẽ phải hạ táng. Ta đây đưa Dương đại nhân đoạn đường cũng là hợp tình lý chuyện tình sao. Dương phu nhân do dự mà, hồi lâu mới lên tiếng. Ta cho ngươi biết tướng công nhà ta không phải là bị người giết, hắn là mình không thể uống rượu, nhưng tham uống mấy chén mới có thể như vậy, chúng ta cũng không truy cứu, ngài lại là khổ như thế chứ. Mạnh Thiên Sở, ta không có truy cứu a, chẳng lẽ để cho ta đưa Dương đại nhân đoạn đường cũng không được sao? Dương phu nhân chỉ biết không thể làm gì khác hơn là xoay người đi, đi vài bước vừa chiết thân trở lại. Nói, Mạnh đại nhân, hôm nay Dương gia đã không có cái gì trông cậy vào, chỉ muốn đóng cửa lại tới hảo hảo sống, như thế mà thôi. Mạnh Thiên Sở thấy Dương phu nhân địa trong ánh mắt có chút nổi khổ tâm, mấy lần khai miệng nhưng có nuốt xuống, Mạnh Thiên Sở vốn có một loại dự cảm, Dương vui mừng tới chết đi cùng hắn địa phu nhân có liên quan. Cuối cùng đã tới ra khánh phủ, Mạnh Thiên Sở phát hiện Dương phu nhân chưa có về nhà, mà là trực tiếp mang theo Dương vui mừng tới địa quan tài đi một giữa sườn núi. Chờ đến cái chỗ kia, hôm qua nhìn thấy cái kia lão phụ nhân còn có bốn đứa bé cũng đã ở nơi đâu chờ. Kỳ quái hơn là cánh liền một cái hạ nhân cũng không có đi theo, từ xa nhìn lại thật sự là thê lương rất. Đến gần, lão phụ nhân thấy Mạnh Thiên Sở cũng đi theo, trên mặt hiện lên ý thức kỳ quái vẻ mặt, đi tiến lên đây cho Mạnh Thiên Sở thi lễ. Lão phụ nhân, Mạnh đại nhân, ngài thật sự là quá khách khí, làm sao xa địa đường xá thật sự là cực khổ ngươi còn tới đưa tới mà đoạn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở đáp lễ, thấy mấy mang hòm quan tài người tê dại địa đem quan tài dỡ xuống, chuẩn bị hướng đã đào tốt trong hầm để, Mạnh Thiên Sở nói. Lão phu nhân, ngài chẳng lẽ không muốn nhìn một chút con trai của ngài cuối cùng một mặt sao? Lão phụ nhân thân thể vi run lên một cái, một tay vững vàng địa chống đầu rồng quải trượng, nghẹn ngào nói. Không được không nhìn, nhìn càng làm cho người nhiều một ít thương cảm. Mạnh Thiên Sở cảm thấy lão phụ nhân nói chuyện không giống một người bình thường dân chúng, mà càng giống là một đọc qua sách cô gái, như vậy cô gái nếu đọc qua sách như vậy ra thế hẳn là coi như giàu có lẽ Dương vui mừng tới trên người cánh một chút cũng nhìn chưa ra là một của cải giàu có người ta xuất thân. Mạnh Thiên Sở, hôm qua ta phát hiện một đầu mối, hôm nay bổn, vốn muốn nhìn một chút, ai ngờ Dương phu nhân cố ý không cho mở hòm quan tài, cho nên kính xin lão phu nhân cho tại hạ một người cơ hội, cũng làm cho tại hạ nhưng lấy để cho dưới cửu tuyền Dương đại nhân một an lòng. Lão phu nhân nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, Mạnh đại nhân có ý gì? Dương phu nhân vội vàng tiến lên, quỳ gối lão phu nhân trước mặt, nói. Mẹ, trăm triệu không thể mở hòm quan tài, tướng công đã đi, sẽ làm cho hắn nhập thổ vi an sao? Lão phu nhân hừ một tiếng, nói, ngươi giờ khắc này cũng là rất hiền lành lên, Dương phu nhân nhìn trộm nhìn lão phu nhân một cái, vội vàng câm miệng không dám nói tiếp nữa. Mạnh Thiên Sở, hôm qua tại hạ phát hiện một cái trọng yếu đầu mối, liền muốn nhìn lại Dương đại nhân, hy vọng lão phu nhân thành toàn. Lão phu nhân suy nghĩ một chút, nói, Mở hòm quan tài, Dương phu nhân ngây ngẩn cả người, thấy nha dịch tiến lên sẽ phải mở hòm quan tài, xông lên phía trước nhào vào quan tài thượng, lớn tiếng nói. Bà ta van ngươi, ngàn vạn không nên a, lão phu nhân còn muốn lên tiếng, đột nhiên từ phía sau truyền ra một cái thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mặc một thân áo tơ trắng cô gái để cho hai nha hoàn dắt díu lấy, cô gái này dung nhan tiểu tụy, vóc người gầy gò, thật sự có một loại yếu đuối cảm giác. Mạnh Thiên Sở nhưng lại càng kinh ngạc, chỉ thấy nàng kia chậm rãi tiến lên, đi trước đến lão phu nhân diện trước thi lễ, lão phu nhân vừa thấy cô gái này sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, vươn ra hai tay đem nữ tử này từ đỡ lấy, run rẩy nói. Mộng Nhi, làm sao ngươi? Làm sao tới rồi? Cô gái còn chưa khải miệng đã là nước mắt hai hàng, bổ nhào đến lão phu trên thân người thảm thiết khóc lên, một bên địa người nhìn hơn là như lọt vào trong sương mù, cũng là Dương phu nhân đi tiến lên đây, một tay lấy nàng kia từ lão phu nhân trên người ngăn, cười lạnh nói. Ai bảo ngươi tới nơi này làm gì? Cô gái không để ý đến Dương phu nhân, mà là bình thường một chút quỳ gối Dương vui mừng tới quan tài trước thân ra bản thân gầy trơ cả xương hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve quan tài, nước mắt ngăn không được đi xuống đất lưu. Dương phu nhân đang muốn tiến lên ngăn cản, ai ngờ kia lão phu nhân giơ lên chính mình đầu rồng o không o, quải trượng chặn lại Dương phu nhân đi đến đường. Dương phu nhân sợ hãi nhìn lão phu nhân một cái, lão phu nhân lạnh lùng nói. Ngươi phải biết rằng, nếu không phải ngươi hãm hại nhà ta tới mà, hôm nay nhà ta tới mà cũng không trở thành anh niên tảo thể. Hơn không đến nổi để nữ nhân này cho hắn đưa ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương phu nhân sau khi nghe xong, sợ ngây người, không khỏi rút lui mấy bước suýt nữa ngã xuống. Lão phu nhân nhìn một chút một bên không hiểu ra sao Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh đại nhân, ngươi không phải là cấp cho lão thân một cái công đạo sao? Vậy thì bắt đầu sao? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút hiểu nặc vội vàng đem Mạnh Thiên Sở địa cái bao tay cùng áo khoác lấy ra cho Mạnh Thiên Sở mặc vào. Nhà dịch đem quan tài nắp mở ra, Mạnh Thiên Sở đi tới quan tài trước, nàng kia quỳ trên mặt đất, ánh mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ địa nhìn nằm ở trong quan tài y quan chỉnh tề địa Dương vui mừng tới, phảng phất đã ngây người. Mạnh Thiên Sở tiến lên ôn nhu nói, phu nhân, phiền toái ngươi tạm thời rời đi trước hạ xuống, khỏe. Nữ nhân kia cũng không nhúc nhích, lão phụ nhân đi tiến lên đây, nói. Mộng Nhi, cùng đại di qua một bên mà ngồi trước, cô gái lúc này mới đứng dậy. Một bên địa nha hoàn vội vàng dắt díu lấy đem cô gái đỡ đến vừa. Mạnh Thiên Sở thấy Dương phu nhân sắc mặt trắng bệch đã co quắp ngồi dưới đất thân thể không được địa phát run. Hiểu nặc Thiên Sở chúng ta bắt đầu đi. Mạnh Thiên Sở lấy ra dao găm hướng trong quan tài đưa tay ra. Đây là một tấm rất lớn rừng cây tùng, gió thổi qua trong rừng cây là tả vang lên, mấy người hài tử để cho lão phụ nhân mang theo đi tới cách đó không xa địa xe ngựa bên kia đi. Người nào cũng không đến hỏi một tiếng Dương phu nhân. Bao gồm kia mấy người hài tử, một nén nhang sau, xài mãnh dựa theo Mạnh Thiên Sở phân phó đem lão phụ nhân cùng cô gái kia đều hô trở lại. Lão phụ nhân đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, Mạnh Thiên Sở đã thu thập xong hết thảy, ngón tay trông nhiều hơn một dạng màu vàng nhạt dính hồ đồ cũng là đậu tương lớn nhỏ. Mạnh Thiên Sở, lão phụ nhân, người xem nhìn, ngài nhận được vật này không? Lão phụ nhân đem vật kia nhận lấy ở trong tay vuốt vuốt nói. Bánh mật, Mạnh Thiên Sở gật đầu. Lão phụ nhân đột nhiên xoay người đối với Dương phu nhân trợn mắt nhìn, chỉ vào Dương phu nhân quát to. Ngươi mạnh khỏe nói không phải là ngươi, ngươi còn nói không phải là ngươi, ngươi nhìn nhìn đây là cái gì, ngươi nhìn nhìn đây là cái gì. Dương phu nhân, bà, ngài không nên oan uổng ta. Ta một mực ra khánh phủ trong nhà ngốc ta làm sao có thể cho tướng công ăn bánh mật đây, rồi hãy nói tướng công thân thể là không thể dính vật này. Lão phụ nhân tiến lên giơ lên đầu rồng quải trưởng sẽ phải đánh, xài mãnh vội vàng ngăn trở. Mạnh Thiên Sở, lão phu nhân, ngài đừng có gấp, Dương phu nhân nói đúng a, nếu mọi người đều biết Dương đại nhân thân thể tự nhiên sẽ không cho hắn ăn vật này, hơn nữa Dương phu nhân ở tử địa một ngày trước cũng không ở phủ Hàng Châu thượng a, lão phụ nhân cười lạnh hai tiếng, nói. Nhưng cái nhà này giảm tựu nàng cùng cái kia triệu viên ngoại nhà quen biết không, nói chuẩn xác là nàng chỉ cùng cái kia quản gia quen biết hừ. Người ta làm sao có thể biết ta tới mà không có thể ăn bánh mật đây? Phàm là có thử thức ăn, con ta cũng là tuyệt không có thể dính, khẩu vị của hắn không tốt, tiêu hóa không được những đồ này. Mạnh Thiên Sở, kia Dương đại nhân mình nên biết, lão phụ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nếu là không dính rượu, những đồ này hắn tự nhiên cũng sẽ không cửa vào, nhưng nếu là say rượu có người cố ý hại hắn, vậy hắn làm sao biết mình ăn là vật gì, ta nhớ được cho ngài nói qua, nhà ta tới mà uống qua say rượu, người nào cũng không nhận biết, người nào cũng sẽ không nhớ được huống chi là ăn đồ. Mạnh Thiên Sở, kia lão phu nhân ý tứ là Dương phu nhân đem chuyện này tiết lộ cho có dụng ý khác người sao? Lão phụ nhân cười lạnh chỉ vào Dương Sóc nói, Mạnh đại nhân ra mắt Triệu Viên ngoại nhà địa quản ra sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, lão phụ nhân, vậy ngươi không cảm thấy đứa bé này cùng cái kia quản gia lớn lên rất giống sao? Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, giờ mới hiểu được tới đây, lão phụ nhân vừa nói như thế, mới đưa mình ngày hôm qua nỗi băn khoăn cho giải khai, khó trách cảm thấy đứa bé này thấy thế nào mặt đất quen thuộc thật giống như nơi nào ra mắt, không nghĩ tới hẳn là kia gọi Mộng Nhi nữ nhân là Triệu Viên ngoại thê tử, nữ nhân này không phải là 3 năm trước đây tự điên rồi sao? Làm sao hiện tại có đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đây, hết thảy hình như là mê, để cho Mạnh Thiên Sở có chút hồ đồ. Dương phu nhân bò đến lão phụ nhân bên cạnh nói. Bà, ngài vẫn cũng hiểu lầm ta cũng biết nếu không phải ta, vui mừng tới cưới được nhất định là vậy nữ nhân, nhưng là ta. Lão phụ nhân tức giận cắt đứt Dương phu nhân lời cuột nói. Ngươi câm miệng cho ta hôm nay hỏi ngươi một câu lời nói thật năm đó có phải hay không đem ngươi Mộng Nhi quá chén. Đặt ở Triệu Viên ngoại trên giường, Mạnh Thiên Sở vừa nghe không khỏi ngây ngần cả người, Dương phu nhân nghĩ nửa ngày, nói. Không phải là ta, là chính nàng. Mộng Nhi tiến lên hướng về phía Dương phu nhân chính là hai nhớ bạt tai. Một bên địa hài tử thấy mình địa mẹ bị đánh, vội vàng tiến lên ôm Dương phu nhân khóc lên. Mộng Nhi mắt lạnh địa nhìn Dương phu nhân, nói. Này hai nhớ bạt tai, một cái cho, năm đó nếu không phải ngươi một lòng cho trong bụng địa hài tử tìm cha. Làm sao ngươi có để hãm hại ta? Ta hòa thuận vui vẻ tới từ nhỏ thanh mai trúc mã, ngươi thế nhưng ở ta hòa thuận vui vẻ tới sẽ phải kết hôn thời điểm. Đem ta hòa thuận vui vẻ tới hai người cũng quá chén, đem ngươi ta đặt ở Triệu Thiên Địa trên giường, sau đó đem ngươi một mình ngươi đặt ở đã bất tỉnh nhân sự vui mừng tới bên cạnh chờ chúng ta khi tỉnh lại, hết thảy đều đã thay đổi, làm sao ngươi tự ác tâm như vậy? Dương phu nhân thấy chuyện đã bại lộ, định cười to mấy tiếng, nói. Nào có như thế nào? Ngươi cho rằng ta không biết vui mừng tới ở Gia Khánh Phủ làm hảo hảo tại sao muốn giản đại nhân để cử mình đến Phủ Hàng Châu làm quan sao? Hừ một còn không phải là muốn cùng nối lại tình xưa. Mộng Nhi run rẩy chỉ vào Dương phu nhân nói. Ta đã để hại thành như vậy, làm sao ngươi còn có thể đối với ta hòa thuận vui vẻ tới hạ như vậy địa độc thủ. 3 năm trước đây, ngươi cùng quản gia hợp mưu đem ta trong bụng hài tử xóa sạch. Ta vì tự vệ cho nên giả ngây giả dại, hôm nay ngươi nhưng còn chưa từ bỏ ý định thế nhưng đem vui mừng tới. Dương phu nhân, ta không có giết vui mừng tới là ta tướng công ta làm sao có thể có giết hắn, các ngươi cũng oan uổng ta. Ta không có, Mộng Nhi cười lạnh nói. Hừ, ngươi không có, ngươi để cho vui mừng tới mang đến nhà ta chính là nghĩ cho ta hòa thuận vui vẻ tới chế tạo lời đồn, để cho người khác cho là ta nữ nhân này không sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân chính nghĩ cùng mình lão tình nhân thân thiện hữu hảo địa không phải là ta, mà là ngươi. Dương phu nhân, người chớ có oan uổng ta. Mộng Nhi nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói. Mạnh đại nhân, chẳng lẽ người cũng chưa có ở quản gia trong phòng phát hiện những thứ gì sao? Dương phu nhân cảnh giác địa nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở liền từ trong lòng ngực lấy ra kia đồng thêu mai. Chữ khăn lụa, Dương phu nhân đang muốn đi đoạt, lão phụ nhân nhãn tim, một thanh túm lấy, nhìn một chút té ở Dương phu nhân trên mặt căm giận nói. Đồ đê tiện, Dương phu nhân chỉ vào Mộng Nhi, nói. Ngươi vu hãm ta, làm sao ngươi biết quản gia trong phòng có ta khăn lụa, rõ ràng là ngươi muốn báo thù. Cho nên hãm hại vui mừng tới, sau đó vu hãm ta. Mộng Nhi cười lạnh nói, ta còn không đến mức giống ngươi giống nhau từ phòng cách vách từ giảm chui đi ra, sau đó vừa chạy đến mình tướng công trên giường đi ngủ, nữ nhân như vậy thật là làm cho người bất xỉ. Dương phu nhân chỉ vào Mộng Nhi, giận đến nói không ra lời. Mạnh Thiên Sở, bất quá ở Dương đại nhân chết trong ngày hôm ấy quả thật có người cố ý đem Dương đại nhân cửa sau mở ra không có serada, để sau tốt đi vào đem của mình chứng cớ lấy đi. Lão phụ nhân, Mạnh đại nhân điều tra ra vào con ta gian phòng người là ai chưa? Mạnh Thiên Sở chỉ vào Dương phu nhân, nói, chính là ngươi, Dương phu nhân sau khi nghe xong, nhất thời nói, Mạnh đại nhân, nói chuyện với ngươi nếu chứng cớ, Mạnh Thiên Sở chỉ vào Dương phu nhân địa giày, nói. Người đáy giày địa bùn đất chính là chứng cớ. Dương phu nhân vừa nghe, nhất thời cúi đầu đi xem, Mạnh Thiên Sở nói. Ta đã hỏi, Gia Khánh Phủ mấy ngày trước đây vẫn vô mưa, vừa mới bắt đầu ta cũng không hoài nghi đến ngươi, nhưng là nếu là Triệu Viên ngoại nhà người vào cửa sổ, như vậy trên bệ cửa sổ nên có hai hài ấn, dấu giày, mà trên bệ cửa sổ chỉ có một hài ấn, dấu giày, đó là Triệu gia hạ nhân, mà còn có một chút làm bùn đất tựu nói cho ta biết, người kia lúc tiến vào, giày là làm, ngươi nói sáng sớm từ Gia Khánh Phủ lái xe mà đến trực tiếp vào Triệu gia sân, cho nên giày của ngươi hẳn là làm, cho nên không có hài ấn, dấu giày. Dương phu nhân, ta không có, rồi hãy nói ta làm sao biết cửa sau là mở ra. Ta mới đi, ta cần đi tiêu hủy chứng cớ gì à, Mạnh Thiên Sở. Tự nhiên là có người quang minh chánh đại địa vào Dương đại nhân phòng ốc, thừa dịp Dương đại nhân không chú ý sau đó đem cửa sau cho ngươi mở ra, mà khi ngài Triệu Viên ngoại hỏi Dương đại nhân thúc giục muốn tiền phòng lúc sau nói hắn là say trở lại, nhưng thật ra là có người cố ý để cho Triệu Viên ngoại nhìn thấy nhà người tướng công uống rượu, như vậy tựu sẽ không dễ dàng hoài nghi đến trên thân người khác, bởi vì người tướng công có bệnh không thể uống rượu, cái này nhà ngươi người cũng biết, tự nhiên sẽ không hoài nghi Triệu Viên ngoại cái này chứng nhân rất trọng yếu, sau lại người kia liền cầm một chút bánh mật đi tìm tướng công của ngươi, cùng tướng công của ngươi tiếp tục uống rượu, lúc đi mình nếu là đem uống rượu chén rượu còn có bánh mật mang đi, vậy thì dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, cho nên những chuyện này cần ngươi đi làm. Dương phu nhân mồ hôi lạnh cũng đi ra, nói, những điều này là do ngươi giả tưởng, không phải là ngươi nói như vậy. Mạnh Thiên Sở, có phải hay không ta nói như vậy, tìm đến quản gia vừa hỏi chẳng phải sẽ biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác quản gia tay phải 3 năm trước đây bởi vì không cẩn thận lên ngón cái cùng ngón trỏ cho nên không thể một tay đóng cửa một tay cầm đồ, người cứ nói đi, Dương phu nhân. Mộng Nhi, 3 năm trước đây quản gia kia tay chính là vui mừng tới gây thương tích, Dương phu nhân làm sao ngươi cũng chưa có nói cho Mạnh đại nhân chuyện này đây. Dương phu nhân hoàn toàn co quắp ngã xuống đất, Mộng Nhi nói. Ta cho ngươi biết ta bị đủ rồi, ta hòa thuận vui vẻ tới để còn có quản gia hại thành như vậy, ta nói rồi các ngươi sớm muộn gì sẽ có báo ứng, xem một chút sao, báo ứng rốt cuộc đã tới, vui mừng tới dưới suối vàng có biết tất nhiên sẽ mỉm cười. Cách chương.